Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1505, Bách Thảo Đan. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, lại người mục tiêu cuối cùng nhất chính là ta. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần thì thào nói một câu, khóe miệng bốc lên một cái khiến người ta nhìn lấy đều đau lòng nụ cười. Soạt. Trận pháp tại đỉnh đầu của mình trực tiếp rơi xuống. Tiểu quỷ, ta vậy mà xem thường ngươi. Chấm ngoặc kép, lão nhân tốc độ rất nhanh, phát ra cảnh giới cũng rất mạnh đại. Bất quá, vẫn như cũ bị Diệp Thần bao phủ tại trong trận pháp. Tựa như Diệp Thần nói, chính mình mục tiêu cuối cùng nhất đối tượng cũng là hắn. Chỉ cần đem chính mình bao phủ, như vậy lão nhân chính mình cũng trốn không thoát trận pháp trói buộc. Thế mà, trận pháp rơi xuống trong nháy mắt, cũng là biến mất trong nháy mắt. Diệp Thần trên mặt nụ cười, nằm tại trong hố sâu, tốt như chính mình thắng một dạng. Mắt thấy tình nguyện hy sinh chính mình, cũng phải xuống núi Diệp Thần. Lão nhân không khỏi thở dài một hơi. Cần gì chứ? Chấm ngoặc kép, nói. Hắn hai ngón tay điểm tại Diệp Thần mi tâm chỗ, hiện ra một đạo chân nguyên chi lực. Sư phụ, Diệp ca hắn, chấm ngoặc kép, cẩu nhi hiện tại tuyệt đối đàng hoàng, nói chuyện đều dị thường cẩn thận. Vừa mới sư phụ cùng Diệp ca so chiêu, cho hắn biết cái gì mới gọi mạnh đại, cũng có mãnh liệt tu luyện ý chí. Hắn không có việc gì, chỉ là kiệt lực hôn mê mà thôi. Chấm ngoặc kép, lão nhân nhẹ nói, ngay sau đó trở lại một bên, chờ đợi Diệp Thần chính mình tỉnh lại. Thời gian một chút thoáng qua một cái đi, đảo mắt cũng là ba canh giờ. Cẩu nhi thủy chung chờ đợi tại Diệp Thần bên người, quan sát bất kỳ một cái nào biến hóa rất nhỏ. Đau, chậm rãi có chi giác Diệp Thần, cảm giác toàn thân trên dưới không có một chỗ không đau. Thức hải kịch liệt đau nhức, hai tay kịch liệt đau nhức, liền xem như ngũ tạng lục phủ cũng truyền tới kịch liệt đau nhức cảm giác. A, chấm ngoặc kép, cực kỳ khó chịu Diệp Thần, trong miệng truyền ra bi thương thanh âm. Diệp ca, ngươi tỉnh. Chấm ngoặc kép, cẩu nhi toàn thân một cái giật mình, quay đầu nhìn về lão nhân hô. Sư phụ, Diệp ca tỉnh. Chấm ngoặc kép. Thế mà, lão nhân chỉ là ngồi xếp bằng ở một bên, không có hồi âm, thậm chí mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, không có ai biết trong lòng của hắn hiện đang suy nghĩ gì. Dần dần thức tỉnh Diệp Thần, hơi hơi lắc lắc đầu, kéo lấy nặng trọng thân thể, bò ra ngoài hố sâu, đi vào trước mặt lão nhân, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta có thể xuống núi sao? Cho tới bây giờ, hắn vẫn là chấp niệm phải xuống núi. Bá, lão nhân mở mắt, nếu như ta không có nhớ lầm, ngươi còn có 3 ngày thời gian, mặc kệ ngươi cùng họ Vu người là quan hệ như thế nào. Trong vòng 3 ngày, họ Vu không có nguy hiểm tính mạng, mà ngươi, tại trong vòng 3 ngày, nhất định phải đột phá đến khác một cảnh giới, nếu không, đi chỉ là chịu chết. Chấm ngoặc kép, 3 ngày đột phá đến khác một cảnh giới. Diệp Thần tự giễu cười một chút, loại chuyện này miệng phía trên nói một chút gắng gượng qua nghiện, nhưng là thật muốn làm đến, nói nghe thì dễ, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp. Dược Thần, lão nhân nhìn đến Diệp Thần biểu tình biến hóa, chậm rãi nói ra, trong giọng nói cũng là có ý riêng. Dược Thần. Diệp Thần đầu tiên là chế nhạo chính mình, ngay sau đó nội tâm thiên biến vạn hóa. Đúng vậy a, ta là Dược Thần, vậy thì thế nào? Luyện đan cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Hả, đan dược tăng lên cảnh giới, cũng chưa chắc không thể a. Tiền bối, ngươi nói là, chấm ngoặc kép, Diệp Thần bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão nhân, dựa theo ngươi ý nghĩ đi thôi. Đối với ngươi mà nói, một ngày thời gian đầy đủ luyện đan a? Đầy đủ, chấm ngoặc kép, cái kia liền đi đi. Sau một ngày, ta còn ở nơi này, chờ ngươi. chấm ngoặc kép, ông, Diệp Thần trong lòng bị một trận ấm áp xâm nhập, ngu ngốc đều có thể nhìn ra, lão nhân đây là muốn chỉ điểm mình thứ gì, đa tạ tiền bối, chấm ngoặc kép, ba, Diệp Thần hai tay khép lại, lần thứ nhất cung kính như thế nói chuyện với lão nhân. Sau khi nói xong, Diệp Thần không che giấu chút nào móc ra chữ thiên không gian. Cắn răng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả người biến mất tại chỗ. Chữ thiên không gian hóa thành một khối đá rơi tại trước đó Diệp Thần chỗ vị trí. Nếu không phải lão nhân tận mắt nhìn thấy, còn tưởng rằng mặt đất thạch đầu bất quá chỉ là phổ thông không thể tại bình thường thạch đầu đây. Nghi hoặc hắn, mi tâm vặn chặt, cái này thứ gì? Dựa theo chữ thiên không gian một năm, ngoại giới một tháng tỷ lệ, Diệp Thần tại không gian bên trong triển khai điên cuồng đồng dạng luyện đan. Thiên hỏa cùng thần lô cảm nhận được Diệp Thần bức thiết tâm tình, tản mát ra dị thường mãnh liệt khí tức. Tất cả lão nhân mang về dược tài, theo thứ tự phân loại để tốt, Diệp Thần cần làm chỉ là luyện đan. Luyện đan, tại luyện đan, hắn cần một khỏa có thể làm cho mình cảnh giới đột phá đan dược. Cái này đối với hắn mà nói cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Tẩy tủy đan đối với Diệp Thần hiện tại cảnh giới không chỗ dùng chút nào. Móc lửng, nhiều nhất cũng là thanh lý trên thân tạp chất. Dần dần, Diệp Thần tiến vào minh tưởng trạng thái, tăng lên cảnh giới, mấy cái đại yếu làm, dùng thuốc lưu thông khí huyết bổ khí, thông kinh lạc, an ngũ tạng, trước muốn tĩnh khí, tại ngưng thần, dễ xô đỏ, linh chi, tô mộc, bạch thược, long cốt, ngưu hoàng, mấy chục vị thảo dược để vào thần trong lò, đây là tĩnh khí, thiên ma, rắn lột. Sai hồ, tháng 8 nổ, thiên trúc hoàng, các loại hai mươi mấy vị thuốc lại một lần nữa để vào thần trong lò. Đây là ngưng thần chi dụng, thiên hỏa cùng thần lô phía dưới, lửa bị bỏng, gần trăm vị dược tài hòa tan làm một thể. Đối với Diệp Thần tới nói, cơ hội chỉ có một lần, bởi vì làm dược tài hạn chế, hắn cũng không có dư thừa dược tài. Thần thức dò vào thần lô, quan sát lô trung dược tài biến hóa, dược dịch dần dần thoát ly dược tài thân cành, thăm dò dung hợp, ngưng đan, đây là một kiện cực kỳ trọng yếu quá trình. Phải biết, gần trăm vị dược tài dung hợp một chỗ, nhất định sẽ có dạng lẫn nhau bài xích lực lượng xuất hiện. Cái này cũng làm đến Diệp Thần phá lệ cẩn thận, phía sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Tốc độ rất chậm, lửa rất nhỏ, trọn vẹn một ngày thời gian, Diệp Thần mới đưa dược dịch hòa làm một thể. Hô, có thể buông lỏng một hơi Diệp Thần, chà chà trên trán mồ hôi, đến đón lấy cũng là phân giải đan dược, để dược hiệu bình quân đến mỗi một viên thuốc phía trên. Thiên hỏa, oanh, nóng dược thiên hỏa giờ khắc này đem tất cả nhiệt độ phát ra. Chăm chú bao khỏa thần lô, rất nhiều đem thần lô hòa tan cảnh tượng. Phốp phốp, thần trên lò tiết lộ ra một đạo khói trắng. Đó là phân giải đan dược thời điểm mùi thuốc. Diệp Thần giật mình, ngón tay tựa như là trong không khí bay múa đồng dạng. Nhanh chóng ngưng kết mấy đạo đan quyết, liên tục đánh vào thần trên lò. Lạch cạch, một viên thuốc bị phân giải ra ngoài. Vòng quanh thần lô nội bộ ụp ụp xoay tròn, lạch cạch, viên thứ hai, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, liên tục phân giải đan dược. Trọn vẹn 5 viên óng ánh sáng long lanh đan dược tại thần trong lò nhanh chóng xoay quanh. Thành, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi vẩy một cái, bắn ra một đạo tinh quang. Không có ai biết hắn hiện tại nội tâm là cỡ nào kích động. Phi thân vọt lên, đại thủ tại thần trên lò vỗ, oanh, 5 viên thuốc nhảy lên một cái, cho dù là ở giữa không trung, vẫn như cũ nhanh chóng xoay quanh, móc lửng, vạn sự sẵn sàng, còn kém lôi kiếp, chấm ngoặc kép, bạch, thu hồi chữ thiên không gian, Diệp Thần thân thể thông suốt xuất hiện tại đỉnh núi, chỉ là trong nháy mắt, trận pháp xuất hiện. mây đen dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, răng rác, oanh, một đạo tráng kiện tia chớp, theo tiếng xuất hiện, đánh xuống tại đan dược phía trên, mà lúc này, đang đợi Diệp Thần lão nhân cùng Cẩu Nhi, bị trước mắt bất chợt tới biến hóa, quả thực giật mình, ngoạt tào, chấm ngoặc kép, lão nhân một mặt kinh ngạc nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thần. Còn có trên không trôi nổi 5 viên thuốc, tiểu tử này là biến thái sao? Lần này đến phiên lão nhân phát điên, vốn là, lão nhân coi là Diệp Thần nhiều nhất, cũng là khôi phục thân thể. Sau đó làm ra đến một đống lớn đan dược, các loại ăn mới có thể tăng lên chính mình cảnh giới. Nhưng là bây giờ nhìn tới, chính mình vẫn là đánh giá thấp Diệp Thần thủ đoạn, một ngày thời gian, liền đem thân thể khôi phục như lúc ban đầu không nói. Hiện tại còn sinh long hoạt hổ luyện chế như thế biến thái đan dược. Lời nói đầu nói qua, thần giới cũng không có cái gì ra dáng luyện đan sư. Cho nên, cho dù là kiến thức rộng rãi lão nhân, hiện tại cũng lần đầu thấy có người như thế luyện đan. Đan thành, trong trận pháp, Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng. Móc lửng, 5 viên ống ánh sáng long lanh đan dược rơi vào trong tay. Mỗi một cái đan dược bắt đầu tách ra thủy tinh đồng dạng đan hoa. Mỗi một lần nở rộ, đều sẽ phóng xuất ra không gì sánh được mê người đan mùi thơm. Một bên lão người nội tâm triệt để lộn xộn, tự lẩm bẩm, cái này cũng là luyện đan sư mị lực. Mẹ nó, nếu không phải là bởi vì lão nhân đã sống hơn 500 năm, sợ là hiện tại đã sớm phát điên. Cái này, đây là cái gì đan? Bất quá, cho dù không có phát điên, lão người vẫn là vô cùng hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần trầm tư một chút, muốn luyện chế đan dược thời điểm dùng nhiều như vậy thảo dược. Bách thảo đan, chấm ngoặc kép, có thể tăng lên cảnh giới. Cần phải có thể, chấm ngoặc kép, cho ta một khóa. Không cho, chấm ngoặc kép, cái kia chứng minh như thế nào? Hai người nhanh chóng đối đáp. Diệp Thần lại là hơi vung tay, ném cho Cẩu Nhi một khỏa. Hai con người lại là nhìn lấy lão nhân nói, ngươi đều biến thái như vậy. Còn muốn tăng lên cảnh giới làm gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.